Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Na Ra Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 31, Bí kíp tình yêu. Thiếu Đồng nhàn nhã ngồi trên ghế salon trong văn phòng. Một tay quay vòng vòng chùm chìa khóa, một bên nhìn chầm chầm vào mẫu tiêu bản tạo silic, miệng còn khẽ khẽ hát thầm. Tôi bỗng có một con lừa nhỏ, cho tới bây giờ cũng không dám cười. Ôi cha, vui vẻ như vậy sao, còn hát nữa cơ chứ. Trung Phàm cầm ảnh chụp, cục cảnh sát mới đưa tới, đi vào văn phòng của Thiếu Đồng. Vừa vào cửa liền chứng kiến khuôn mặt vui vẻ của ai đó, cho nên không nhịn được trêu chọc một câu. Mà Tiểu Đồng chỉ liếc xéo hắn một cái, đứng lên cầm lấy ảnh chụp trong tay hắn. Nhưng bài hát thiếu nhi vẫn tiếp tục ngâm nga trong miệng, chưa từng gián đoạn. Đây là ảnh chụp nhà của đối tượng tình nghi mà đội trưởng Phạm mới lấy được. Trước đó, trong báo cáo của cậu, không phải đã nhắc tới bên trong mảng xương sọ của nạn nhân có thành phần của tảo silic sao? Mà tảo silic lại được tìm thấy ở bể bơi trong nhà đối tượng tình nghi. Đợi lát nữa, chờ đội trưởng Phạm mang bản gốc tảo silic lấy từ bể bơi trong nhà đối tượng tình nghi với phần chúng ta tìm được đến phòng thí nghiệm, sau đó sẽ nhanh chóng có báo cáo chính thức. Thiếu Đồng vừa nghe Trung Phạm nói, vừa cẩn thận nhìn bố cục căn phòng bên trong bức ảnh. Một lát sau, mới đặt bức ảnh lên bàn làm việc, xoay người trở về sofa, cầm hộp sandwich đặt vào bên trong ngăn kéo bàn làm việc. Trung Phàm nhìn thấy Thiếu Đồng giữ hộp đồ ăn như bảo bối, trong đầu không khỏi nhớ đến lời đồn lúc mới đến. Lời đồn là có một cô gái cực kỳ xinh đẹp mang bữa ăn sáng đến tìm Tiểu Tiên Sinh, mà Tiểu Tiên Sinh còn tự mình ra ngoài cửa nghênh đón. Ngay từ đầu hắn còn tưởng đây chỉ là lời đồn, không có khả năng là sự thật. Dù sao hắn là bạn bè của Thiếu Đồng đã bao nhiêu năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa khi nào thấy tên đó quan hệ với bất kỳ ai thuộc giới tính nữ. Nếu không phải Thiếu Đồng vẫn chưa có ý định ra tay với hắn, thì hắn đã không nhìn được hoài nghi tên đó có phải bị đồng tình luyến ái không. Thiếu Đồng, tôi nghe nói có một cô gái đến tìm cậu tặng bữa sáng tình yêu hả? Thế nào, có bạn gái rồi sao? Tuy ngoài miệng Trung Phàm thử thăm dò, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy người đó không có khả năng là bạn gái tên kia. Tuy Thiếu Đồng về nhân phẩm, gia đình, bề ngoài, học thức đều hoàn hảo, nhưng sẽ không người con gái bình thường nào có thể chịu đựng cái miệng động của tên đó. Không phải. Ha ha, quả nhiên. Bây giờ còn không phải, nhưng sẽ nhanh chóng trở thành vợ tớ thôi. Phục. Sau khi nghe xong lời tuyên ngôn đầy tự tin của Thiếu Đồng, toàn bộ cà phê Trung Phàm vừa uống đều phục ra. Tay chân hắn luống cuống rút khăn giấy lau người. Sau khi lau sạch cà phê trên mặt, mới ngẩng đầu kinh ngạc trừng Thiếu Đồng. Cậu nói cái gì? Sẽ nhanh chóng trở thành vợ cậu. Chẳng phải cậu nói đó không phải là bạn gái cậu sao? Đúng vậy, bây giờ còn không phải, nhưng sẽ nhanh chóng trở thành. Thành bạn gái, sau đó là có thể kết hôn rồi. Thiếu Đồng vô cùng bình tĩnh nói ra những lời nói kinh hồn đó, một chút cũng không biết logic của mình có vấn đề gì. Từ từ đã. Cậu nói cô gái đó bây giờ vẫn chưa phải bạn gái của cậu. Vậy bây giờ cậu đang theo đuổi cô ấy phải không? Cậu có biết làm thế nào để theo đuổi con gái không? Có biết nói gì khi ở cùng bạn gái không? Trung Phàm hiểu rất rõ thái độ làm người của Thiếu Đồng rồi. Nếu có người nói cho hắn biết Thiếu Đồng biết theo đuổi con gái, vậy có đánh chết hắn cũng không tin. Chỉ số thông minh của mình là hơn 200. Loại kỹ xảo này vừa học đã biết. Hơn nữa, mình đã áp dụng những gì học được vào thực tế. Hiệu quả rất khả quan. Cậu học tập. Cậu học từ chỗ nào? Còn nữa, cậu đã vận dụng cái gì rồi? Xoẹt, Thiếu Đồng ôm hơn 10 quyển sách từ trong ngăn kéo ra đặt ở trước mặt Trung Phàm. Trung Phàm cầm lấy quyển trên cùng. Sau khi đọc tên sách, cái miệng hắn co giật. Tên quyển sách này là Cẩm Nang Tình Yêu. hắn lại lật tiếp quyển sách ở dưới lên, nhìn vào, biết người biết ta, lật tiếp, những điều quan trọng nhất cho mộng tình yêu hoàn mỹ. Từ đó xuống tới quyển cuối cùng, hắn còn tìm được mộng cuốn tiểu thuyết ngôn tình đang nổi hiện giờ. Tưởng chừng đã quá khiếp sợ rồi, nhưng khi Trung Phàm tiện tay mở ra một quyển, càng khiến hắn kinh ngạc hơn. Bên trong mấy quyển sách này, mỗi một câu đều được ghi chú. Nói như vậy, quả thật, Tiêu Đồng đã học tập chăm chỉ vô cùng. Chương 32. Tiến hành theo trình tự. Tiểu tiên sinh, xin hỏi một chút, lời bình này của cậu là có ý gì? Trung Phàm chỉ vào câu trong sách, bị gạch chân bằng mực đỏ đến hai lần, hỏi Tiêu Đồng. Tiêu Đồng nhìn thoáng qua, thì bởi vì khoảng cách không gần, nên hắn cũng không thể thấy rõ từng chữ, nhưng trí nhớ của hắn rất tốt. Đặc biệt là ở dưới câu này, còn có hai dấu gạch chân, cũng có lời phê bình chú giải, cảm nghĩ sau khi thực hiện. Hắn nhớ rõ cả câu này đó là, khoe sở trường của mình một cách thích hợp, đối phương càng không hiểu, lại càng thể hiện hồng thức uyên bác của mình. Mà lời bình của hắn là, sau khi mô tả vụ án cho nhóc nghe, nhóc dùng ánh mắt sùng bái nhìn tôi, hiệu quả rất tốt, về sau tiếp tục thực hiện. Ý nghĩa của lời bình thể hiện ngay trên mặt chữ, cậu xem mà không hiểu sao. Nhận thấy ý nghĩa không cho là đúng trong lời nói của Tiểu Đồng, còn có vẻ mặt dương dương tự đắc của hắn, Trung Phàm cố gắng nhắm mắt lại, cố gắng nén nhìn xúc động, tiến lên cốc đầu tên kia. Hắn thật không hiểu, chỉ số thông minh của người này cao như vậy, mà vì sao cách đối nhân xử thế của hắn lại không thể mở mang ra một chút nào. Chẳng lẽ hắn không biết, trên đời này chẳng có bao nhiêu người con gái thích nghe mấy chuyện máu me tàn nhẫn sao, lại còn có thể dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn nữa. Đó là bởi vì con gái người ta bị những miêu tả của hắn dọa đến mở to hai mắt đăm đăm chứ còn gì nữa. Tiểu Đồng, cậu đừng nói với tớ, lúc cô gái kia vào văn phòng cậu, bộ hài cốt ở bên ngoài, cậu ngay cả che cũng không thèm che. Có cần phải thế không? Công việc của mình chính là làm bạn với hài cốt. Nếu cô ấy không mau chóng thích ứng, thì sau này làm sao có thể nói chuyện với mình được? Trung Phàm vươn tay xoa xoa mặt mình, cố gắng hết sức đứng trên lập trường của Tiểu Đồng để lý giải tư duy của hắn. Nhưng thật đáng chết, hắn vẫn không hiểu nổi. Tiểu Đồng, cậu còn muốn nói chuyện với cô ấy về hài cốt sao? Cậu không sợ dọa cô ấy chạy trối chết sao? Dọa chạy? Không đâu, lá gan của nhóc rất lớn. Cho dù lúc mới đầu còn cảm thấy sợ, nhưng sau khi quen rồi, cô ấy sẽ nhanh chóng tiếp nhận được. Đây là cơ chế tự nhiên của con người. Sở dĩ con người sinh ra sợ hãi, vui vẻ, lo lắng, đó là khi hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, kích thích cơ thể, khiến cơ thể mất cân bằng. Đến khi quen thuộc với hoàn cảnh rồi, loại kích thích này sẽ tự biến mất. Trung Phàm bất đắc dĩ phát hiện, ở phương diện này, mình không hề có cách nào thuyết phục Tiểu Đồng, cho nên hắn chỉ còn cách thức tác động vào tình cảm trước, vì hắn rất hoài nghi xác suất thành công của phương pháp này. Nhưng là một người bạn, hắn vẫn phải vì hạnh phúc của Tiểu Đồng mà cố gắng một lần. Tiểu Đồng, người muốn ở chung với người, đều tiến hành theo một trình tự nhất định. Thời gian cậu quen biết cô gái nhà người ta cũng không dài. Ngay từ đầu, chọn dùng phương pháp dè dặt đúng mực một chút vẫn tốt hơn. Nếu ngay từ đầu khiến cô ấy sinh ra lòng kháng cự, về sau muốn ở chung sẽ rất khó khăn. Mình vẫn luôn tiến hành theo trình tự mà, ít nhất mình vẫn còn chưa mang cô ấy tới hiện trường phạm tội, cũng không mời cô ấy đến sờ thử hài cốt. Chẳng qua mới chỉ để cô ấy cảm nhận một chút về tính chất công việc của mình, sau đó nhìn xem bộ hài cốt đã rửa sạch từ đằng xa, xem có cảm nhận gì không thôi. Sau khi nói xong lời này, Tiểu Đồng dùng ánh mắt nhìn một tên ngốc nhìn lại Trung Phàm. Trong mắt để lộ ra một điều, cậu tốt xấu gì cũng là cao thủ đã qua nhiều lần yêu đương, vậy mà cũng không thể nhìn rõ sắp xếp và chuẩn bị của tớ sao. Nhìn thấy Tiểu Đồng như vậy, rốt cuộc Trung Phàm cũng nhận ra một sự thật. Hắn chẳng thể nào thuyết phục Tiểu Đồng. Hắn đành bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì cô gái đáng thương kia mà tặng một cây thánh giá, hy vọng cô ấy có thể kiên trì đến cùng để cùng với tên quái dị này tiến vào lễ đường vào một ngày nào đó. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 33, cha mẹ đi xa. Vì Văn Mân cảm thấy từ khi cô và Tiểu Đồng gặp lại nhau, cô vẫn luôn bị hắn nắm mũi kéo đi. Điều này có vẻ thật bất ức, nhưng chỉ bằng vào việc hắn chủ động tạo thêm cơ hội ở chung giữa hai người, cô vẫn cảm thấy may mắn. Trước khi về nhà, cô nhờ bác tài dừng xe ở trước cửa một siêu thị lớn. Vốn cô định sáng sớm hôm sau sẽ đến chợ mua nguyên liệu tươi và chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Đồng. Nhưng vì lo xe của mình vẫn còn ở chỗ Tiểu Đồng, mà chỗ ở của cô không tiện gọi taxi, nên phòng ngừa ngày mai lúc đi mua lại không thể mua được nguyên liệu theo ý muốn, Văn Mừng quyết định cứ đến tạm siêu thị chọn một ít nguyên liệu nấu ăn, mua về nhà rồi để vào hộp đồ giữ đồ tươi, hẳn vẫn có thể cam đoan độ tươi mới của thực phẩm. Văn Mừng lang thang trong các gian hàng của siêu thị, cứ do dự không biết thứ nào mới tốt. Sau khi trải qua một buổi sáng với thực phẩm ướp muối công nghiệp, cô cũng không dám mua nữa, chỉ sợ Tiểu Đồng đến lúc đó lại thao thao bất tuyệt thêm một tràng. Về phần các loại rau dưa, cô cũng không lo lắng lắm chuyện Tiểu Đồng sẽ sợ tốn sâu lưu lại, sau khi về nhà ngâm với muối là được rồi. Nhưng vấn đề là cô không biết hắn thích ăn gì, không thích ăn gì. Quan trọng nhất là hắn dị ứng với cái gì, cô hoàn toàn không biết. Văn Mừng cố gắng nhớ lại khoảng thời gian ở cùng nhau kiếp trước, thói quen ăn uống của hắn là gì. Nhưng bất kể cô có nghĩ thế nào, cũng không cho ra một chút nào. Cuối cùng, Văn Mân đành dựa theo phán đoán của mình mà chuẩn bị. Một đời này, xem ra cô nên từ đầu tới cuối không rời khỏi hắn. Sau khi về nhà, Văn ba ba và Văn mẹ mới sắp xếp xong hành lý, chuẩn bị ra ngoài. Khi hai người nhìn thấy Văn Mân mang theo túi to túi nhỏ nguyên liệu nấu ăn trở về, không khỏi kinh ngạc. Nhóc, không mua nhiều đồ ăn như vậy làm gì? Không phải Thiếm Lâm mỗi ngày đều mua đồ ăn mới về sao? Đến đặt ở đây trước đã. Sao con lại mang nhiều vậy? Văn mẹ thấy Văn Mân mang đồ thật vất vả, bà bèn buông hành lý trong tay, tiến lên đặt túi lớn túi nhỏ của Văn Mân xuống nền nhà. Văn Mân buông những chiếc túi đầy thực phẩm của mình xuống, to bóp tay mình, vừa rồi cố gắng mang hết đồ từ trên xe đi vào tiểu khu này, tay cô đều đã tê rần. Sau khi bỏ đồ xuống, mở lòng bàn tay mình ra, vết hằn của chiếc túi còn in rõ trên ngón tay. Mẹ, con cũng không thể nhờ vả Thiếm Lâm giúp cả đời được. Con mua đồ về là để cho mình tự luyện tập, ít nhất sau này cũng không lo chết đói. Văn Mân không dám biểu lộ tài nấu nướng của mình trước mặt cha mẹ, bởi vì hai người đều biết cô là một người không biết nấu ăn. Nếu trong vòng một đêm cô chợt biến thành một người có tay nghề giỏi, chẳng phải sẽ khiến hai người kinh sợ sao? Học thì học, nhưng con nhất định phải chú ý an toàn, biết chưa? Mẹ và ba con thật sự không đi không được. Chuyện mẹ đã đồng ý với con thì nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ. Sau khi chuyến công tác này kết thúc, mẹ sẽ nói cho con quyết định của mẹ và ba con, được không? Văn mẹ thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của con gái, biết cô muốn hỏi đến chuyện không tiếp nhận công việc nữa của hai người, nên bà liền mở miệng trước để tránh cô nghĩ nhiều. Lấy được hứa hẹn như vậy, Văn Mân đã vô cùng thỏa mãn rồi. Hơn nữa, cô cũng không tiếp tục yêu cầu cái gì, cho nên một nhà ba người bọn họ lưu luyến không nói lời từ biệt rồi tách ra. Sau khi ba mẹ cất bước, Văn Mân để Thiếm Lâm chuyên phụ trách viện quét tước vệ sinh, nấu cơm giặt giũ quần áo cho mình về nhà. Một mình thì chui vào phòng bếp. Hôm nay cô chia nguyên liệu nấu ăn làm hai phần. Một là cho buổi sáng ngày mai, hôm nay làm trước một lần, như vậy mới có thể chắc chắn hương vị món ăn ngày mai làm là ngon nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.